đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, Ngu Thượng Nhung Bí Mật. 4 càng cầu đặt mua. Sau đó một tuần thời gian, Lục Châu đều tại Đông Các bên trong lĩnh hội thiên thư. Cho đến phi phàm lực lượng đạt đến bão hòa. Phi phàm lực lượng bão hòa về sau, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Chỗ tốt duy nhất, khả năng liền là gia tăng lĩnh hội số lần. Bất quá, Lục Châu còn là ngừng lại. Mở mắt, mở ra hệ thống giao diện nhìn thoáng qua còn thừa thọ mệnh. 6.574 ngày. Đột phá cửu diệp, hội hao tổn thọ mệnh. Nếu như nghịch chuyển tạp đầy đủ, có hay không có thể xông phá bình cảnh này? Lục Châu lại lần nữa suy nghĩ vấn đề này. Còn có 22 tấm nghịch chuyển tạp. Lục Châu tiện tay sử dụng một chương nghịch chuyển tạp. Giống như trước đây, Đông Các bốn phía giàu có sinh cơ năng lượng, hướng phía hắn hội tụ. Không bao lâu, liền hội tụ hoàn thành. Quả nhiên, còn thừa thọ mệnh biểu hiện. 6.874 ngày. Cửu diệp cùng thọ mệnh có quan hệ. Kia, nghịch chuyển tạp sẽ trở nên quan trọng hơn. Lục Châu lại lần nữa nhìn nói cụ tạp cột nghịch chuyển tạp giá cả. Còn tốt, không có tăng giá. Tựa hồ, nghịch chuyển tạp giá cả không chịu đến ảnh hưởng giống như. Đồng thời, nhìn một chút hệ thống giao diện hai cái liên quan tới Ngu Thượng Nhung nhiệm vụ chi nhánh. 1. Huân Hoa Thảo Thọ Mệnh. 2. Tân Thiên Thư Khai Quyền. Hai nhiệm vụ đều không có biểu hiện hoàn thành. Có thể xác định là Huân Hoa Thảo cùng Ngu Thượng Nhung quan hệ chặt chẽ. Trường Sinh Kiếm, Lục Châu nghĩ đến thanh kiếm kia. Cùng lúc đó, Tư Quá Động bên trong, Ngu Thượng Nhung ngồi xếp bằng. Kỳ diệu là, Trường Sinh Kiếm hiện ra hồng quang, giống như là có cảm ứng. Thỉnh thoảng phiêu khởi một điểm màu đỏ nhạt năng lượng, tiến nhập trong thân thể của hắn. Ông, Trường Sinh Kiếm hơi hơi rung động. Màn đêm buông xuống, ánh trăng chính nồng, Trường Sinh Kiếm yên tĩnh trở lại. Rốt cuộc không động tới. Đột nhiên, Ngu Thượng Nhung kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng chảy ra nhất đạo tơ máu. Hắn mở mắt, nhìn thoáng một phát. Tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cùng Tư Vô Nhai ý nghĩ đồng dạng. Tu Vi bị trói buộc về sau, muốn nếm thử phá vỡ. Đáng tiếc là, lấy thất bại mà kết thúc. Dùng Tư Vô Nhai thủ đoạn, đều không tìm được phá giải thủ đoạn. Lại huống chi những người khác. Chỉ bất quá, người đều là như thế. Không đụng nam tường không quay đầu lại. Ngu Thượng Nhung nhìn một chút bên cạnh Trường Sinh Kiếm. Lắc đầu nói, không chết được. Đinh, trừng trị Ngu Thượng Nhung. Thu hoạch được 300 điểm công đức. Mưu toan giải khai thần chú. Chưa nhắm mắt lại Ngu Thượng Nhung, lực chú ý đều đặt ở kia ngụm máu bên trên. Lặng yên mà tới thanh âm, để hắn nao nao. Sư phụ, Lục Châu chắp tay, vượt qua bình chướng, ánh mắt rơi vào ngồi xếp bằng, khóe miệng còn treo tơ máu Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Lục Châu nghe được hệ thống ban thưởng điểm công đức thời điểm, liền biết rõ Ngu Thượng Nhung đang nghĩ biện pháp phá giải phược thân thần chú. Phí công, Lục Châu đạm mạc nói, dù sao cũng so ngồi không làm gì tốt. Ngu Thượng Nhung nói ra, Lục Châu đến băng ghế đá bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Hắn chỉ đối diện băng ghế đá, nói ra, ngồi. Ngu Thượng Nhung có chút kinh ngạc. Tại Ma Thiên Các học nghệ những năm kia, chưa từng nhận qua đãi ngộ như vậy. Nhìn xem sắc mặt thong dong, lời nói cử chỉ đều cùng trước kia khác nhau rất lớn sư phụ. Ngu Thượng Nhung khó có thể tin. Ngu Thượng Nhung đứng lên, ngồi tại nhiều mặt trên cái băng đá. Nguyệt quang vẩy vào trên bàn đá. Lục Châu vuốt râu nói, ngươi đã xưng lão phu một cái sư phụ, vậy liền thành thật trả lời vấn đề. Ngu Thượng Nhung nhíu mày. Hắn không biết sư phụ muốn hỏi điều gì vấn đề. Bản năng đối dạng này trường hợp cảm thấy kháng cự. Trừ ký ức sự tình, Đồ Nhi sẽ hồi đáp. Ngu Thượng Nhung nói ra. Lục Châu cũng đoán được hội là như thế này. Trên thực tế, ký ức sự tình, coi như Ngu Thượng Nhung không nói, hắn cũng có thể suy đoán ra một hai. Cho nên, buộc hắn cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi thật không có xung kích qua cửu diệp. Lục Châu hỏi. Có. Ngu Thượng Nhung rất sảng khoái hồi đáp. Xem như một người tu hành. Một tên Bát Diệp đỉnh phong tu hành giả. Đứng tại Cửu Diệp trước cửa. Không ai có thể an nhịn được nội tâm lòng hiếu kỳ. Không muốn đánh mở cánh cửa kia nhìn nhìn bên trong là cái gì. Chấm ngoặc kép. Hắn tiếp tục nói ra. Chỉ tiếc. Cái này cánh cửa về sau. Là bóng tối vô tận. Không nhìn thấy tương lai cùng hy vọng. Lục Châu gật đầu. Ngươi đến từ Quân Tử Quốc. Thọ mệnh giống như huân hoa thảo. Ngu Thượng Nhung nghe vậy. Nội tâm lộp bộp hạ. Có thể rất nhanh. Liền bình phục xuống dưới. Đây cũng không phải là cái gì không thể gặp người bí mật. Huân hoa thảo vốn là Quân Tử Quốc đặc thù thực vật. Trước đây liên tiếp nhắc lên. Lớn như vậy Ma Thiên Các luôn sẽ có người biết. Bát Diệp cũng nhiều lắm là để ngươi tăng thọ 500 năm. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nói bổ sung. Đột nhiên, Ngu Thượng Nhung cấp tốc nắm lên trường sinh kiếm. Đang chuẩn bị đứng dậy. Lại phát hiện, sư phụ ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá. Không có di chuyển, không có chút nào dự định cướp đoạt hắn trường sinh kiếm. Lục Châu vuốt râu, lộ ra một bộ đều ở đoán trước bên trong biểu lộ. Nói ra, lão phu muốn thu hồi ngươi vũ khí. Ai có thể cản? Bàn tay vừa nhấc, nhất đạo cương phong cuốn tới. Ngu Thượng Nhung nắm chặt trường sinh kiếm. Bất quá, hắn không có tu vi. Lại như thế nào chống đỡ được sư phụ? Dù là Lục Châu chỉ có thần đình hóa đạo tu vi. Cũng đủ dùng thắng qua không có tu vi Ngu Thượng Nhung. Hô, trường sinh kiếm bay vào Lục Châu trong lòng bàn tay. Ngu Thượng Nhung xông lên trước. Muốn đem trường sinh kiếm đoạt lại. Lục Châu vung tay lên. Nhất đạo cương khí vách tường. Đem hắn ngăn tại đằng sau. Vụt. Lục Châu rút ra trường sinh kiếm. Trên lưỡi kiếm. Hiện ra ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó. Lục Châu cảm nhận được trường sinh kiếm sinh mệnh năng lượng. Tiên nhân phủ ta đỉnh. Kết tóc nhận trường sinh. Lục Châu đánh giá trường sinh kiếm. Tin đồn. Trường sinh kiếm mỗi giết một người. Liền hội hấp thu một tia sinh mệnh năng lượng. Hiện nay xem ra, cái này là thật, cũng khó trách, Ngu Thượng Nhung đối trường sinh kiếm coi trọng như thế. Hắn chính là dựa vào thanh kiếm này. Còn sống, thanh kiếm này, chính là hắn mệnh. Sư phụ, Ngu Thượng Nhung quỳ xuống. Lục Châu lắc đầu, nói ra, đây chính là ngươi trường thọ bí mật. Hắn ban tặng trường sinh kiếm thời điểm, cũng không nghĩ tới cái này thanh vũ khí. Có thể làm được cái này một điểm. Nhiều năm qua đi, Ngu Thượng Nhung tại thanh kiếm này trên dưới nhiều thiếu tâm huyết. Chỉ sợ chỉ có chính hắn biết rõ. Huân hoa thảo, sáng sống chiều chết, đồ nhi không thể không dạng này. Ngu Thượng Nhung nói ra, ngươi cho rằng ngươi thật có thể trường sinh. Trường sinh kiếm làm không được trường sinh, chỉ có thể làm đến để đồ nhi cùng cái khác tu hành giả đồng dạng. Ngu Thượng Nhung chi tiết nói, xem như một tên Bát Diệp tu hành giả, ngàn năm cũng thành một loại yêu cầu xa vời. Vụt, trường sinh kiếm vào vỏ, tiện tay vung lên, kia cương khí vách tường tiêu thất. Lục Châu đem kiếm ném ở trong ngực của hắn, thở dài nói, trường sinh kiếm, cũng phá không ngàn năm đại nạn. Ngu Thượng Nhung bắt lấy trường sinh kiếm, có chút ngoài ý muốn thấy sư phụ. Hắn không nghĩ tới sư phụ hội đem trường sinh kiếm trả lại hắn. Ngu Thượng Nhung trầm mặc không nói. Lục Châu quay người nhìn về phía Ngu Thượng Nhung. Nói ra, người rất thống hận lão phu. Đồ nhi không dám. Ngu Thượng Nhung nói ra. Ngu Thượng Nhung, Lục Châu đột nhiên gọi thẳng tên của hắn. Ngu Thượng Nhung nội tâm lộp bộp hạ. Lại lần nữa nắm chặt trường sinh kiếm. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu nói. Lão phu có thể minh xác nói cho ngươi. Cái này Cửu Diệp đại môn. Lão phu đoán định. Ngu Thượng Nhung đứng tại chỗ. Lục Châu phất tay áo rời đi tư quá động. Cũng chính là lúc này. Trường sinh kiếm ong ong. Rung động. Trường sinh kiếm năng lượng. Hướng bốn phía phiêu tán. Ngu Thượng Nhung chau mày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.